Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, thứ người một nhà cuối cùng đột phá. Chu Thuần cảm giác được ngực truyền đến nhu ngấy xúc cảm. Nàng nguyên bản khẩn trương chân mày thư giãn ra, nàng nâng tay lên, kéo lại thân thể người trên, trong mắt thần tình mềm mại có thể tích nổi trên mặt nước đến. Nàng cúi đầu, nhìn người trong lòng, này là hai tử của nàng, nàng huyết nhục chí thân đứa nhỏ, mặc kệ nàng tương lai lộ thế nào, chỉ ít ở bên người nàng thời gian, nàng sẽ không để cho nàng thụ bất luận cái gì ủy khuất. Mà nguyên bản vùi đầu ở nàng người trong lòng, lúc này lại là ngẩng đầu lên, như hắc bảo thạch bàn ánh sáng ngọc trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Sau đó phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn liệt khai. Nãi thanh nãi khi nói, mami, Chu Thuần tâm bị hung hăng chấn động một cái. Sau đó ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng hương một ký. Sau đó vung tay lên, trẻ nít nhỏ trên người vết máu lập tức biến mất không thấy. Lộ ra sữa bàn trắng nõn thân thể, đó là một nữ hài, mà chết nương nhờ trong bụng của nàng không được, cũng là cái nữ hài. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng. Hư Tiểu Khúc phe phẩy, nhìn người trong lòng cắn ngón tay, hạp lên hai mắt, nàng mới dừng lại, người tu chân thân thể dù sao cũng là khác hẳn với thường nhân. Chỉ là này thời gian ngắn ngủi, nàng sinh sản hoàn thân thể liền hoàn toàn khôi phục, thế nhưng, nét mặt của nàng nhưng không khỏi khổ, bởi vì, như vậy liền cho thấy, quá cái không biết bao lâu, nàng sẽ lại kinh nghiệm này sống không bằng chết thống khổ. Nàng đem người trong lòng nhẹ để ở một bên, sau đó thành hình chữ đại nằm ở trên cỏ, thần thức hoàn toàn bọc ở tử cung, chờ đợi lại một lần nữa đau đớn đến, thế nhưng rất rõ ràng, nàng tử cung nội người, cũng không phải là như vậy cho nàng mặt mũi, như cũ là nhắm hai mắt ngủ say, căn bản một điểm muốn ra tới ý tứ cũng không có. Nàng bất đắc dĩ, thế nhưng bất đắc dĩ lại không có cách nào. Cũng không thể chính mình cho mình sinh mổ đi. Nàng than nhẹ một tiếng khí. Nhắm hai mắt, động cũng không có nhúc nhích một chút. Đột nhiên giữa, phất động này phiến thảo nguyên gió nhẹ, trở nên càng thêm mềm nhẹ. Tai mũi giữa cỏ xanh vị, càng thêm nồng nặng. Chu Thuần bất chi bất giác, rơi vào ngủ say, mà nằm ở nàng bên cạnh trẻ nít nhỏ. Lại là một lần nữa mở ra viên linh lợi mắt, sau đó tới gần nàng một điểm. Cũng nhắm mắt lại rơi vào ngủ say. Thời gian, ở chậm rãi trôi qua, mà Chu Thuần khí thức, lại tại đây ngủ say chung, không ngừng phập phồng, lúc cường lúc yếu, lúc có lúc vô, nàng bên trong đan điền cái kia sinh mệnh tinh cầu, cũng đang không ngừng diễn biến, không giống với bên này an nhàn, một mặt khác lại tràn đầy huyết tinh giết chóc, quân ngự hàn cũng về tới lần đầu tiên tiến vào nghiệt thế tiên cảnh lúc. Sở ngốc địa phương, ở đây, phảng phất là một ma vật mới sinh, theo thấp nhất chờ ma vật, chậm rãi hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Mà quân ngự hàn lại là một khắc cũng không có ngừng. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có vẻ kích động, đây đối với người khác mà nói, là đau khổ, thế nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là chuyện may mắn, hắn chậm rãi theo thấp hơn ma vật. Vẫn chém giết đến cao đẳng ma vật, những thứ ấy ma vật sở đựng ma khí, đều bị hắn cấp hấp thu. Rốt cuộc, đầu hắn chung cái kia màu đen hình cầu, lại lần nữa đầy, hắn cũng tới cách tiên tôn cảnh giới liền một đường chi cách tình hình. Hắn thu tay, ngừng giết chóc, thế nhưng, quay chung quanh ở chung quanh thân thể hắn ma vật, lại cũng không có đình chỉ đối công kích của hắn, thần sắc của hắn dùng mình. Theo chủ động xuất thủ biến cho tới bây giờ bị ép xuất thủ. Những thứ ấy ma khí, ngay từ đầu bị động bị hắn hấp thu, lúc này lại phảng phất là có linh trí bình thường, rất nhanh hướng phía thân thể hắn dũng đi. Hết chương.